Tiên ma đồng tu, chương 1196, ta từ lù lù bất động. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tà thần nhìn xem hèn mọn bỉ ổi. Bất quá thanh âm ngược lại là thật là dễ nghe. Đã đến hôm nay, còn có cơ hội tận mắt nhìn thấy tà thần cùng huyền xương tiên tử chân dung. Hơn nữa có thể lắng nghe bọn hắn hiền khang lệ thanh âm cũng không nhiều a. Ngọc giản bên trong tà thần cùng huyền xương tiên tử hình ảnh rất dài. Trọn vẹn nói sấp xỉ một canh giờ. Bắt đầu Ninh Hương Nhược cho rằng hù đến Dương Liễu Địch không dám nói chính là bởi vì hạo kiếp sự tình. Từ đầu tới đuôi sau khi xem xong, Ninh Hương Nhược biết mình suy nghĩ nhiều. Ngọc giản trong tà thần tiền bối cùng huyền xương tiên tử căn bản liền hạo kiếp. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này hai chữ đều không có đề cập qua một lần. Đều là giảng tố về Vân Khất U chuyện này. Vân Khất U thân thể tình huống. Vì sao phải phong ấn trí nhớ của nàng? Vì sao phải đem nàng đưa đến nhân gian? Copy nội dung từ chuyện 88. Sở hữu bí mật đều tại trong Ngọc Giản đạt được cởi bỏ. Ngọc Giản hào quang tiêu tán. Tà thần tiền bối cùng huyền xương tiên tử thân ảnh thời gian dần qua biến mất. Thế nhưng Ninh Hương Nhược nhưng là thần sắc thay đổi trong nháy mắt. Vô lực ngã ngồi tại dưới chân trên bồ đoàn. Trong miệng thì thào nói. Nguyên lai là như vậy. Vì cái gì? Tại sao có tiểu sư muội? Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Liễu Địch cẩn thận nói. Đại sư tỷ, chúng ta có muốn hay không đem Ngọc Giản giao cho tiểu sư muội? Ninh Hương Nhược chậm rãi ngẩng đầu. Tâm thần thời gian dần trôi qua bình phục. Nàng gian nan nói. Không, không được, không thể nói cho nàng biết. Tối thiểu hiện tại không được. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ rất vui vẻ. Chúng ta sao có thể nhẫn tâm? Dương Liễu Địch cắt ngang Ninh Hương Nhược mà nói. Nói, thế nhưng sư tỷ, chúng ta nếu như không đem Ngọc Giản giao cho tiểu sư muội. Tiểu sư muội hẳn phải chết không thể nghi ngờ a, nàng còn trẻ như vậy. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, tiểu sư muội là thất khiếu linh lung tâm, cô tinh trục nhật mệnh. Cái gì là cô tinh trục nhật? Chắc hẳn sư tỷ so với ta càng minh bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. A, Ninh Hương Nhược nhìn Dương Liễu Địch, lại nhìn một chút trong tay này khối ngọc giản, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Tựa hồ trong nội tâm tại làm thiên nhân giao chiến, biểu lộ phức tạp biến hóa, do dự, yêu thương, bất đắc dĩ các loại tâm tình đều tại trên gương mặt của nàng. Thể hiện rồi đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã qua hồi lâu sau, Ninh Hương Nhược lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói, sư muội, Ngọc Giản sự tình cho ta suy nghĩ một chút sau lại làm quyết định. Tại trong lúc không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc tới Ngọc Giản sự tình. Coi như là tiểu sư muội trở về. Không có lệnh của ta. Ngươi cũng không có thể đối với nàng nói ra nửa chữ. Dương Liễu Địch nhẹ nhàng gật gật đầu. Sư phụ sau khi qua đời. Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên trong dùng đại sư tỷ Ninh Hương Nhược vi tôn. Dương Liễu Địch tự nhiên không dám vi phạm Ninh Hương Nhược ý tứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Diệp Tiểu Xuyên lại bị quần đấu một đốn. Trận kia mặt chỉ có thể dùng cực kỳ bi thảm. Vô cùng thê thảm. Thảm không người nào nói tới hình dung. Đều là bị tả thu cái này xấu nữ nhân cho làm hại. Chính mình chẳng qua là đạp nàng một cước. Nàng liền đối với chính mình trả đũa. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên càng thêm hết lòng tin theo nữ nhân đều là tâm nhãn thật sự nói còn nhỏ bụng dạ hẹp hòi chi nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng tiên tử đánh hắn. Hắn cũng lười trốn. Những năm này đều bị đánh thói quen. Ôm đầu hướng trên mặt đất một ngồi xổm. Mặc hắn gió táp mưa sa. Gió tanh mưa máu. Ta Tử Lù Lù bất động. Vững như Thái Sơn. Hắn thói quen. Có nhân không có thói quen. Cũng tỉ như nói vui thích dẫn theo một cái hoàng kim cá tới đây trao đổi ăn vặt mỗ thánh nữ. Vừa lộ nước chảy mặt liền chứng kiến cái này cực kỳ bi thảm nhất mạch. Lúc ấy đã bị hù mặt không người nào sắc. Hét lên một tiếng. Vứt bỏ hoàng kim cá. Ăn vặt cũng không cần. Cái đuôi to hất lên. Trốn chính là vô tung vô ảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao Quang trốn về Giao Thần Cung. Trong miệng vẫn còn ở một cái sức lực lẩm bẩm. Thật là đáng sợ. Nhân loại thật là đáng sợ. Diệp Tiểu Xuyên bị ẩu đả tình cảnh. Tại Giao Quang còn nhỏ thủy tinh trong nội tâm. Để lại không thể mất đi tâm lý âm ảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Một đám vừa mới có chút khí lực tiên tử. Quyền cước mềm mại vô lực. Vây đánh Diệp Tiểu Xuyên dài đến một canh giờ. Đánh mệt mỏi thu tay lại. Bị đánh giả đứng lên. Sửa sang lại thoáng một phát mất trật tự xiêm y. Nhắc tới Giao Quang đào tẩu trước vứt bỏ hoàng kim cá. Điềm nhiên như không có việc gì ly khai. Về phần thi bạo giả. Thở hổn hển. Lau mồ hôi như mưa. Tựa hồ so với bị đánh giả còn muốn thống khổ. Không có động thủ chỉ có một người. Đó chính là Vân Khất U. Đây cũng không phải Vân Khất U không muốn. Bí mật nàng ngược đãi Diệp Tiểu Xuyên số lần không ít đi. Cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Mười mấy năm trước nhận thức Diệp Tiểu Xuyên lúc. Vân Khất U liền thích xem hắn xui xẻo bộ dáng. Trước kia không ít theo trên người hắn lừa bịp ngân. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ sở dĩ không có động thủ. Là một cái nữ nhân trong nội tâm chỉ có kiêu ngạo. Nàng cho là mình cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ. Cùng với khác nữ tử cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ không giống với. Những người khác có thể cùng một chỗ vui cười tức giận mắng cha tấn hắn. Nếu như nàng cũng làm như vậy. Cùng với mặt khác nữ tử không có gì khác nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không biết Vân Khất U trong nội tâm chân thật ý tưởng. Còn tưởng rằng Vân Khất U là yêu hộ chính mình. Không bỏ được đánh chính mình đâu. Tuy bị đánh, trong nội tâm lại như là ăn hết chim khách thì giống như. Vui mừng không muốn không muốn. Vân Khất U không thương ăn thịt. Lại đối cá cũng không bài xích. Kỳ thật đây cơ hồ là đại bộ phận nữ nhân trong nội tâm chân thật khắc họa. Copy nội dung từ chuyện 88. Vì cái gì? Ăn thịt hội béo. Ăn cá sẽ không béo. Chỉ đơn giản như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng không biết vì cái gì. Mỗi lần mân mê đại phì ngư. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu sẽ nhớ tới giờ phút này tại phía xa 10 vạn dặm bên ngoài Đỗ Thuần Sư Tỷ. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước mình bị đóng tư quá nhai này trong 8 năm. Có một lần ngẫu nhiên đi ngang qua phía đông Chiêu Hà Phong. Thấy Vân Hải sư thúc nuôi dưỡng này mấy cái cá chép đại đều nhanh thành tinh. Nghe nói cũng nuôi gần 100 năm. Lại nuôi dưỡng xuống dưới tuyệt đối sẽ biến thành một cái tiểu ngư quái. Vì tuân theo trảm yêu trừ ma lý niệm. Diệp Tiểu Xuyên liền cùng vượng tài hùn vốn. Đem trong ao lớn nhất cái kia cá chép kháng rời đi. Thứ tốt tự nhiên sẽ cho bạn tốt chuẩn bị một phần. Vì vậy liền kêu thượng Đỗ Thuần. Hai người tại một cái vùng núi hẻo lánh trong ổ dựng lên nồi sắt. Trọn vẹn hầm cách thủy nhiều cái canh giờ. Hương vị được kêu là. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái ngon. Đem hoàng kim cá ra cho lột. Xương cá cũng chọn lấy đi ra. Gần một nửa dùng để nấu canh. Còn lại hơn phân nửa mọi người phi đao chảm quái. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã có chút khí lực. Vân Khất U hôm nay ăn so ngày hôm qua nhiều hơn một chút. Sau khi ăn xong cùng với Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện. Còn nói mọi người tại đây Minh Hải vùng đất lạnh giá. Còn có cái ăn là được. Không cần mỗi ngày hoa rất nhiều thời gian tại đồ ăn thượng. Cái này là một cái chi kỷ nữ nhân. Sợ chính mình mệt mỏi. Diệp Tiểu Xuyên tâm ấm áp. Thế nhưng những người khác nhưng là cùng một chỗ phản đối. Bách Lý Diên, lục giới phản đối rất hung. Tìm các loại không thể tưởng tượng quái dị lý do. Theo từng cái phương diện chứng minh là đúng dân dĩ thực vi thiên thiên cổ không thay đổi chân lý. Mỗi lần món cũng không được. Có chút qua loa, copy nội dung từ chuyện 88. Cơm nước xong xuôi, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu bên ngoài. Mọi người tinh thần có chút uể oải. Thân thể vốn là hư, còn bạo đập Diệp Tiểu Xuyên một canh giờ. Không uể oải mới là lạ. Bên ngoài lại bắt đầu gió nổi lên bão. U u tiếng sấm phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa bổ ra. Tràn đầy mưa to ầm ầm rơi xuống. Cái này hang địa thế tương đối thấp. Lúc này đây mưa rơi lại vô cùng cực lớn. Rất nhanh thì có giọt nước sau trong nham động lưu. Diệp Tiểu Xuyên đành phải theo một cái đại mập trù. Đổi nghề làm công trình thủy lợi sư. Nơi này đều là núi lửa nham. Không có bùn đất, nghĩ hết biện pháp, hào hết sức của chín châu hai hồ. Mới tại cửa động trúc đi thôi một đạo hai xích cao không thấm nước đê. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.